thì thấy đôi mắt anh đã khép hờ dưới hai hàng lông mày đen nhánh. Thần sắc của anh rất yên tĩnh và tập trung. Bắt gặp biểu cảm này của bà Cẩn Ngôn, lòng ngực nhẵn dao như có một bàn tay nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve, vỗ về nhịp tim hỗn loạn của cô. Nhẵn dao từ từ nhắm mắt, đón nhận nụ hôn của anh. Bà Cẩn Ngôn của cô đang hôn cô. Vào thời khắc này, anh có cảm giác như thế nào? Hơi thở của người phụ nữ ngọt ngào như trong giấc mộng hôm nào, thậm chí càng mềm mại rung động lòng người. Khi môi lưỡi tiếp xúc, anh có cảm giác đang thưởng thức mật ngọt, hấp dẫn đến mức không thể dừng lại. Khi chớp mũi của anh chạm vào má cô, hai hàng lông mi của cô lướt qua mặt anh, anh cảm thấy vừa ngơ ngứa vừa dễ chịu. Nụ hôn này không giống với dự kiến ban đầu của bà Cẩn Ngôn. Bà Cẩn Ngôn cho rằng anh sẽ hôn Nhẵn Dao một cách lịch sự, dịu dàng và nhẹ nhàng. Đó mới là nụ hôn hoàn hảo. Nhưng chạm mỗi cô một lúc, anh liền thấy một sự thôi thúc xuất phát từ bản năng. Khao khát càng nhiều hơn, càng sâu hơn, giống như không cần thầy dạy cũng tự hiểu. Đầu lưỡi của anh tách môi Nhẵn Dao, trường vào khoang miệng cô, cảm thấy cô hơi run run, anh vô cùng hài lòng. Đầu lưỡi thuận thế cuộn chặt lấy đầu lưỡi cô. Dần dần, tiếng thở hổn hển của Nhẵn Dao trở nên rõ ràng. Hai tay cô rời khỏi thành vịnh, nhẹ nhàng chống lên vòng ngực của anh. Phản ứng này khiến bà Cẩn Ngôn hết sức vui mừng. Hai tay anh ôm chặt bờ vai và thắt lưng cô, yên tâm hôn cô ngấu nghiến, thậm chí đến hơi thở của anh cũng trở nên gấp gáp. Một lúc sau, bà Cẩn Ngôn mới buông Nhẵn Dao, kết thúc nụ hôn có ý nghĩa thật sự. Đây hoàn toàn là nụ hôn kiểu Pháp vô cùng mãnh liệt. Gương mặt Nhẵn Dao đỏ bừng, đôi mắt sáng lấp lánh. Một tay bà Cẩn Ngôn vẫn ôm vai cô, anh nghiêng đầu nhìn cô, khuôn mặt trắng trẻo cùng ửng đỏ. Rất tuyệt, đúng không em? Anh hỏi nhỏ. Mặt Nhẵn Dao sắp bốc cháy, nhưng trong lòng cô vô cùng ngọt ngào, cô đáp khẽ. Tại sao anh lại hôn em? Bà Cẩn Ngôn nói, anh hôn bạn gái của anh, có gì không đúng? Nhẵn Dao mím môi để tránh bật cười. Em đã nhận làm bạn gái anh đâu? Bà Cẩn Ngôn nhìn vào mắt cô, bàn tay đặt trên vai Nhẵn Dao không an phận, bắt đầu nghịch sở tóc dài của cô. Vậy bây giờ em hãy suy nghĩ đi. Hai người im lặng một lúc, bà Cẩn Ngôn đột nhiên mở miệng. Nhẵn Dao, anh thích em. Bất kể xét từ góc độ nào, anh cũng rất thích hợp với em. Rõ ràng trước đây chúng ta đã định vị nhầm mối quan hệ của chúng ta. Giọng nói anh trầm thấp hẳn, nếu không bị đối phương thu hút, sao chúng ta có thể ăn ý đến vậy? Trên thực tế, em không cần suy nghĩ nhiều. Nụ hôn vừa rồi đã chứng minh tất cả. Anh và em đều có cảm giác với đối phương. Anh muốn có em, Nhẵn Dao, đã làm người phụ nữ của anh. Anh chỉ muốn em mà thôi. Lời tỏ tình đến bất thình lình, khiến Nhẵn Dao hoàn toàn mất khả năng ngôn ngữ. Anh vừa nói anh thích cô, anh còn nói đã định vị nhầm mối quan hệ của hai người. Ông trời mới biết, bản thân anh định vị nhầm thì có. Còn nữa, anh muốn cô. Người đàn ông này quả là thẳng thắn, không ngờ anh có thể nói thẳng ra như vậy. Tuy nhiên, cô rất thích điều đó. Anh chỉ muốn cô cũng muốn anh. Văn Tiền vẫn yên tĩnh như cũ, bên tai hai người chỉ có tiếng nước chảy róc rách. Nhẵn Dao tựa vào cánh tay bà Cẩn Ngôn, miệng cười tủm tỉm. Sắc mặt bà Cẩn Ngôn vẫn chưa hết ánh hồng, như người phụ nữ trong lòng anh. Một lúc sau, anh ngoảnh đầu nhìn cô, em đã nghĩ xong chưa? Nhẵn Dao không nhịn được cười, mới có mấy phút anh đã sốt ruột. Em còn đang suy nghĩ. Bà Cẩn Ngôn, được, em cứ tiếp tục. Anh đột nhiên giơ tay, chỉ vào một bên má của anh. Em hãy hôn mặt anh trước đã, lúc nãy anh đã hôn em, giờ đến lượt em. Nhẵn Dao cười thành tiếng, gì chứ, logic của anh đúng là không ai theo nổi. Bà Cẩn Ngôn im lặng chờ đợi, thấy miệng anh để lộ ý cười nhàn nhạt. Ngắm gương mặt nghiêng của anh dưới ánh đèn, tim Nhẵn Dao đập loạn xạ. Cô ngoảnh đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mặt anh. Bà Cẩn Ngôn nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm. Quá hoàn hảo, anh đột nhiên mở miệng. Mặt Nhẵn Dao lại nóng rang, bờ vai cô đột nhiên bị siết chặt. Bà Cẩn Ngôn lại một lần nữa ôm cô vào lòng. Sau đó, anh cúi xuống hôn cô, không cho cô cơ hội từ tuyệt. Lúc hai người xuống thiền, bờ môi Nhẵn Dao đã hơi sưng mọng. Bà Cẩn Ngôn cũng không khá hơn. Một cô gái 22 tuổi và một chàng trai 26 tuổi lần đầu tiên hôn nhau. Hôn không biết thế nào là đủ, giống như thanh thiếu niên mới chớm biết yêu. Bờ sông vẫn rất náo nhiệt như thường lệ. Chỉ có điều lúc này,

Qua một khoảng cách nào đó, bà Cẩn Ngôn giật mình tỉnh giấc. Anh ngồi bất động mấy giây, rồi xuống giường thu ra đại giường bỏ vào máy giặt. Tiếp theo, anh thay ra giường và bộ đồ ngủ mới. Khi nằm lên giường, bà Cẩn Ngôn dở mắt ra ngoài cửa sổ mỉm mỉm cười. Hồi tưởng lại buổi tối hôm nay, anh đúng là rất thỏa mãn, nhưng cũng không thấy thỏa mãn hoàn toàn.